One Piece, xin gọi ta giáo phụ. Tác giả, Adat. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 520, trái ác quỷ huyền bí. Rất đặc thù, Reinhardt rất để ý Vegapunk lời nói. Hắn nói hắn coi là viên này trái cây thất bại. Reinhardt đã sớm biết Yamato ăn hết viên này phấn long trái cây là thất bại tác phẩm. Nhưng là vấn đề ở chỗ Vegapunk có ý tứ là, tại biết Yamato tình huống trước đó, hắn coi là viên này trái cây thất bại. Nói cách khác, Yamato thu hoạch được năng lực về sau, viên này trái cây không coi là thất bại. Cái này rất ý vị sâu xa. Với lại, nó đặc biệt ở nơi nào? Không có cái gì tốt do dự. Có vấn đề Reinhardt liền trực tiếp hỏi. Hắn nói, tiến sĩ, viên này trái cây đặc thù ở nơi nào? Lúc này Yamato ngồi tại trên một cái ghế. Vegapunk chính thao túng một đài thoạt nhìn liền không hiểu gì chỉ biết rất lợi hại máy móc. Trên máy móc kết nối lấy mấy cây cánh tay máy. Trong đó một cây mũi nhọn là một cái kim tiêm. Thao túng kim tiêm từ Yamato trên cánh tay lấy điểm huyết. Vegapunk tùy ý nói, viên này trái cây nhưng cùng Caesar tên ngu ngốc kia Smile không đồng dạng. Nói đến đây thời điểm, hắn còn ý vị thâm trường nhìn Reinhardt một chút. Lão đầu tử này biết đến đồ vật thật đúng là không ít. Reinhardt cười không nói chuyện. Vegapunk một mặt ghét bỏ nói, Caesar tên ngu ngốc kia tự cho là thông minh muốn đem người Lineage Factor cùng động vật Lineage Factor dung hợp lại cùng nhau. Kết quả lấy ra một cái dở dở ương ương đồ vật. Không có trái ác quỷ lực lượng không nói. Trái ác quỷ vô ích khuyết điểm nó toàn chiếm đủ. Hết lần này tới lần khác tên ngu ngốc kia còn một bộ vẫn lấy làm kiêu ngạo dáng vẻ. Nếu như ta là hắn, làm ra vật như vậy, đã sớm xấu hổ muốn tự sát. Reinhardt nghe đến đó có chút hiếu kỳ. Nếu như Caesar lúc này cũng ở nơi đây đồng thời nghe được Vegapunk đối với mình lần này đánh giá về, sau sẽ có phản ứng như thế nào? Đại khái sẽ thẹn quá hóa giận trực tiếp cùng Vegapunk chân nhân PKA. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại. Caesar đánh thắng được Vegapunk sao? Đừng tưởng rằng nhà khoa học liền không có sức chiến đấu. Caesar dù sao cũng là hệ lô gia năng lực giả. Dắt mặc vào chiến đấu phục về sau thực lực cũng không tại tinh anh trung tướng phía dưới. Chớ nói chi là danh liệt ba tai Queen. Vegapunk khí tức cường độ bình thường. Nhưng là nhà khoa học sức chiến đấu không phải lấy bọn hắn bản thân làm bình phán tiêu chuẩn. Trọng điểm ở chỗ đạo cụ của bọn họ. Cho nên, người vẫn là không nói ta ăn viên này trái ác quỷ đặc biệt ở nơi nào a xú lão đầu. Bị một căn khác cánh tay máy lại rút một sợi tóc Yamato khó chịu nói. Chỗ đặc biệt ngươi không phải đã cảm nhận được sao? Vegapunk tùy ý nói. Cái khác nhân tạo trái ác quỷ cũng không thể để ngươi giống như là hệ dâu ẩn năng lực giả đồng dạng. Tùy tâm sở dục biến hóa hình thái. Đây chính là chỗ đặc biệt. Yamato một mặt liền cái này. Còn tưởng rằng có bao nhiêu đặc biệt. Kết quả đây chính là chỗ đặc biệt. Ngu xuẩn. Vegapunk hừ lạnh một tiếng. Ngươi nhìn quen lắm rồi. Liền là lớn nhất không tầm thường. Reinhardt như có điều suy nghĩ nói. Tiến sĩ, như lời ngươi nói, Yamato viên này trái cây chỗ đặc biệt nhất ngay tại ở. Nó cùng cái khác hệ dâu ẩn trái ác quỷ không khác chút nào. Nói cách khác, nó kỳ thật tương đương với một cái chân chính trái ác quỷ. Cuối cùng vợ chồng hai không đều là ngu xuẩn. Vegapunk cười gật đầu, một bộ trẻ nhỏ dễ dậy dáng vẻ. Uy, người lão già thối tha này là có ý gì a? Rain cũng không thể tùy tiện nói ta xuẩn. Yamato trong nháy mắt tay hướng phía sau lang nha bổng sờ soạng. Tốt tốt, bình tĩnh một điểm. Kizaru trong nháy mắt ngăn ở Yamato trước mặt. Bất đắc dĩ nói, tiến sĩ là như vậy. Thật sự là không tầm thường. Reinhardt lúc này cuối cùng là minh bạch, Vegapunk trong miệng đặc biệt là chỉ cái gì? Tại Caesar còn tại truy cầu càng cao tiêu chuẩn nhân tạo trái ác quỷ thời điểm. Vegapunk trực tiếp làm một viên chân chính hệ dâu ẩn trái ác quỷ đi ra. Thậm chí viên này trái cây vẫn là hệ Mythico. Hừ, xác thực không tầm thường. Đây là trước nay chưa có tạo vật. Tiểu cô nương ăn viên này trái cây đã là hàng thật giá thật trái ác quỷ. Nàng chết về sau, trái cây thậm chí sẽ cùng cái khác trái ác quỷ đồng dạng trùng sinh. Vegapunk không chút khách khí hưởng thụ Rai hát tán dương. Đương nhiên nói, nhưng là lập tức, hắn lại có chút uể oải khẽ thở dài một cái. Nhưng là hạng kỹ thuật này chi phức tạp. Cho dù là lão phu hiện tại cũng không có nắm chắc lại thành công một lần. Cho nên lão phu mới có thể coi là nó thất bại. Nghe được Vegapunk nói hắn cũng không có nắm chắc. Lại một lần nữa, Raihat có chút thở dài một hơi. Có thể ngạnh sinh sinh tạo ra một viên hệ dâu hần hệ mythical trái ác quỷ đến đã đủ đáng sợ. Nếu như loại kỹ thuật này là thành thục đến có thể không ngừng lặp lại lời nói. Đó mới là thật là đáng sợ. Này bằng với nói Vegapunk có thể phục chế trái ác quỷ. Cái này nhưng so sánh Yami Yami Nomi cướp đoạt trái ác quỷ năng lực còn đáng sợ hơn nhiều hơn. Loại sự tình này ta cũng là lần đầu tiên nghe nói đâu. Kizaru đồng dạng là một mặt rung động. Bất quá trong rung động cũng mang theo vài phần tiếc hận. Hắn hiển nhiên cũng chú ý tới hạng kỹ thuật này đến cùng có bao nhiêu đáng sợ. Hắn nhịn không được hỏi. Tiến sĩ, hạng kỹ thuật này có thể hoàn thiện sao? Nào có ngươi nghĩ dễ dàng như vậy thối hầu tử. Vegapunk đột nhiên tức giận giống to. Hai tay bắt đầu không bị khống chế đồng dạng khoa tay. Ngươi cho rằng tìm tới năng lực giả trong cơ thể ác ma. Sau đó đem nó cầm đi ra. Lại chia cắt một bộ phận. Đồng thời tiến hành bồi dưỡng. Là một chuyện rất đơn giản sao? Nghe được khó lường sự tình a. Raihat có chút hăng hái. Trái ác quỷ là kỳ tích đồng dạng lực lượng. Có thể giao phó dùng ăn người không thể tưởng tượng nổi năng lực. Còn có thể sinh sinh lưu chuyển không ngừng trùng sinh. Ai cũng không biết bọn chúng huyền bí. Ngoại trừ Vegapunk. Đúng đúng đúng. Ta hiểu được. Kizaru bị Vegapunk phun cầu huyết lâm đầu. Chỉ có thể chật vật nhận thua. Yamato như có điều suy nghĩ nói. Nói cách khác. Năng lực của ta nhưng thật ra là từ lão cha trên thân tách rời xuống. Vậy làm sao lại khác biệt lớn như vậy? Năng lực cường độ liền không nói. Vì cái gì ta biến thân về sau là màu hồng phấn? Cũng không phải nói màu hồng phấn không dễ nhìn. Chủ yếu là cảm giác không có chút nào uy hiếp tính có thể nói. Có chênh lệch là chuyện đương nhiên. Vegapunk khẽ cười nói. Nếu như hoàn toàn giống nhau lời nói. Viên này trái cây liền không cách nào tồn tại. Không cách nào tồn tại. Có ý tứ gì? Raihat hỏi. Cho nên, Kaido biến thân là thanh long. Yamato biến thân là phấn long. Nhưng thật ra là vì lách qua không có đồng dạng trái ác quỷ cái này một cơ chế. Raihat càng nghe cảm giác mình nghi hoặc càng nhiều. Tựa hồ là nhìn ra Raihat nghi vấn. Vegapunk cười nói. Không cần đến nghĩ quá nhiều. Đối ngươi mà nói ra không có ý nghĩa. Hắn lại đối Yamato nói. Năng lực cường độ bên trên khác biệt cùng là bởi vì ban đầu thiết kế thời điểm có thiếu hụt. Dù sao cũng là mò đá qua sông. Dù cho có Kaido làm tham khảo. Từ không tới có cũng quá khó khăn. Bất quá bây giờ. Hắn cười tự tin. Lão phu hẳn là có thể thử giải quyết. Thật sao? Yamato mừng rỡ. Nàng nhưng tại hồ cái gì trái ác quỷ huyền bí. Nàng chỉ cần biết rõ mình còn có thể trở nên càng mạnh như vậy đủ rồi. Cho lão phu một chút thời gian. Cái này đầu đề rất thú vị. Vegapunk nói như vậy. Sau đó đem tất cả mọi người đuổi ra khỏi hắn phòng thí nghiệm. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.